Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Thần Bí Ngọc Phù, chương 178, Thần Bí Ngọc Phù, một vùng phế tích trước, đang có một bóng người đứng lặng hồi lâu, cúi đầu đang trầm tư cái gì, người này chính là Lâm Giật, sau khi rời đi liền đi tới nơi này dừng lại, nội tâm nhưng cảm thấy rất ngờ vực, kỳ quái. Vì sao sức mạnh của ta không một điểm tăng cường? Lâm Giật cúi đầu trầm tư, nỉ non một câu, hắn phát hiện, mình giết chết hai tên thú nhân thống lĩnh sau, nguyên bản cho rằng sẽ tăng cường một ít sức mạnh, lại phát hiện không có. Nếu ngay cả mang lúc trước giết hai tên thống lĩnh, gộp lại chính là bốn tên thú nhân thống lĩnh chết ở hắn tay. Nhưng không có tăng cường sức mạnh, tình huống này để hắn cảm giác thấy hơi kỳ quái, suy nghĩ không ra vấn đề, mà kiểm tra tin tức của chính mình, vẫn là 10.000 cân không thay đổi, thậm chí ngay cả cái đó tin tức của hắn cũng không hề biến hóa. Thực sự quái lạ vô cùng, họ tên, Lâm Giật, chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ, 150 năm, tu hành tâm pháp, không, võ kỹ, cơ sở thương thuật 5 tầng, sát quyền 1 tầng. Man hổ quyền 1 tầng, cảnh giới, thối lực cảnh 9 tầng, sinh mệnh tiềm năng, 10.000, sức mạnh toàn thân ngưng tụ một luồng khí lực, có thể tùy ý phát huy ra 10.000 cân sức mạnh. Tin tức này, không có biến động, duy nhất tiến bộ chính là man hổ quyền lĩnh ngộ càng khắc sâu. Đạt đến tầng thứ nhất trình độ, đây là thuộc về hắn một mình lĩnh ngộ quyền pháp, tùy ý như ý, liền thành một khối. Phảng phất chính là bản năng, thế nhưng, khí lực không có một ít tăng cường, thực sự có chút quái lạ, Lâm Giật kiểm tra hồi lâu, không có phát hiện cái gì không giống, duy nhất không giống chính là bên trong thân thể, huyết dịch tựa hồ càng rên rệt mấy phần, Lâm Giật kinh ngạc phát hiện, bên trong thân thể dòng máu như cuồn cuộn sông lớn bình thường ầm ầm mà động, phảng phất càng hung mãnh mấy phần, thậm chí, hắn cảm giác được thân thể dòng máu càng rên rệt, có vẻ hơi trầm trọng, tựa hồ muốn hóa thành một luồng dính tương như thế. Rất kinh ngạc, lẽ nào, giết chết bốn tên thú nhân thống lĩnh sau, khí lực không tăng cường, nhưng tăng cao thân thể dòng máu, dường như huyết dịch càng nhiều, cường đại hơn cùng tràn ngập sức sống, hắn phát hiện cái vấn đề này. Dòng máu của chính mình so với trước đây càng cường đại rồi. Phảng phất là chất lượng cùng số lượng tăng cường, cái này chẳng lẽ chính là toàn thể tố chất tăng cao sao? Hơn nữa, hắn phát hiện, bây giờ thân thể so với trước đây càng mạnh hơn, vận dụng sức mạnh càng thông thuận, dường như được rất lớn thay đổi. Đây là một cái tiến bộ, huyết dịch, Lâm Giật nỉ non một câu, con mắt hết sạch lấp lóe, phảng phất nghĩ đến cái gì, nhưng không chắc chắn là mơ siêu bất quá. Nếu không có vấn đề gì vậy thì không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại cảm giác thực lực của chính mình càng mạnh hơn. Đây là toàn thể trên tăng cao. Sau đó, Lâm Giật lòng bàn tay một phen, lấy ra một viên óng ánh ngọc phù đến kiểm tra. Đây là hắn vừa nãy từ này trong một cái đại điện thu được đồ vật. Duy nhất một cái có thể cướp giật đến, còn lại đều bị người khác cầm siêu, đây là vật gì? Hắn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì, Lâm Giật kiểm tra hồi lâu, phải đến một tin tức này rất đơn giản, căn bản không có bao nhiêu giải thích, thậm chí ngay cả cơ bản tin tức đều không có bao nhiêu. Thực sự quái lạ vô cùng, bí phù, ghi chép phù văn cổ xưa, tương truyền là thời kỳ thượng cổ, nhân tộc cái thế nhân kiệt sáng tạo ra đến một loại phù văn. Ẩn thần bí mạnh mẽ sức mạnh to lớn, như vậy một cái giới thiệu. Rất kinh người, thế nhưng là lệnh Lâm Giật ngạc nhiên nghi hoặc, thậm chí có chút không rõ. Cái này nho nhỏ ngọc phù, là thượng cổ cái thế nhân kiệt sáng tạo ra đến phù văn. Thế nhưng cái gì là phù văn, hắn cũng không rõ ràng. Thậm chí, cái này thần bí tồn tại đều không có giới thiệu rõ ràng. Để hắn muốn biết cũng không được. Mà hắn nhìn chằm chằm lòng bàn tay ngọc phù, làm thế nào cũng không thể nào hiểu được, làm sao đi tìm hiểu ngọc phù này bên trong cái gọi là phù văn. thật xoắn xuýt, cũng không giải thích cho ta rõ ràng, càng không có giúp ta trực tiếp học tập, ngươi muốn ta lý giải ra sao? Lâm Dật sắc mặt bi kịch nỉ non lên, hắn phát hiện, mình căn bản thấy không rõ lắm, thậm chí không thể nào hiểu được này cái gọi là ngọc phù bí ẩn. Nhìn trước mắt ngọc phù, lai lịch là rất thần bí mạnh mẽ, kinh người hơn chính là này một cái gọi là cái thế nhân kiệt. Rốt cuộc là vật gì? Sáng tạo phù văn, vật này xem ra rất cao lớn trên dáng vẻ. Lâm Dật chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy khủng bố. Hắn không thể nào hiểu được, nhân vật như vậy là thế nào? Lại là làm sao sáng tạo những thứ đồ này? Còn ẩn thần bí mạnh mẽ sức mạnh to lớn. Vật này, nắm giữ cái gì sức mạnh to lớn? Hắn có chút trầm tư, suy nghĩ ngọc phù này bên trong cái gọi là phù văn. Đến cùng có cái gì sức mạnh to lớn thần bí? Cuối cùng, Lâm Dật trong lòng lóe qua một tia sáng, phảng phất nhớ tới món đồ gì đến. Những kia phù hiệu, khẳng định là những kia thần bí phù hiệu. Hắn bỗng nhiên nhớ tới đến chuyện này. Từ tiến vào cổ thành bắt đầu, hắn liền chú ý tới một ít kiến trúc trên, đều khắc họa một ít thần bí cổ lão phù hiệu, mà vẫn hoài nghi những ký hiệu này tác dụng. Bây giờ vừa nhìn, tựa hồ vẫn đúng là chính là cái gọi là phù văn. Lâm Dật sắc mặt chấn động, tiếp theo mừng như điên lên, rốt cục biết rõ cái gọi là phù văn là cái gì. Thế nhưng, một vấn đề đến rồi, hắn làm sao lý giải những bùa chú này, này thần bí phù hiệu, quả thực chính là đau đầu, quên đi, hiện tại ta xem không hiểu, sau đó tìm một cơ hội hảo hảo nghiên cứu dưới, cuối cùng. Lâm Dật không có lại xoắn xuýt, này một viên ngọc phù thần bí, này tin tức giới thiệu nói, bên trong ghi chép một ít phù văn cổ xưa, mà những bùa chú này rất mạnh, nắm giữ sức mạnh to lớn thần bí, đây mới là một cái trọng điểm mơ siêu thế nhưng, muốn làm rõ những thứ đồ này, nhất định phải tiêu tốn thời gian, hiện tại, Lâm Dật có thể không có thời gian tinh lực đi thăm dò xem. Chủ yếu nhất chính là phải tìm bảo vật, bằng không chính là sự tổn thất của chính mình. Vèo, bóng người lóe qua, Lâm Dật lao ra phế tích, hướng phương xa phóng đi. Hắn một đường nhanh chóng chạy qua, nhấc lên một luồng bụi mù, kiểm tra bốn phía tất cả kiến trúc, muốn phát hiện một ít thứ tốt. Toàn bộ bên trong tòa thành cổ, có không ít người tồn tại. Lúc trước hắn liền đã phân phó Lý Tuyết Anh dẫn người đi vào. Hiện tại hẳn là đã tiến vào tòa thành cổ này bên trong. Thế nhưng, giờ khắc này Lâm Dật nhưng cảm giác thấy hơi lo lắng. Hắn đội ngũ là rất mạnh, có thể gặp phải những kia thú nhân vẫn là một cái bi kịch. Liền như hắn mình, gặp phải đều là mạnh mẽ thú nhân thống lĩnh, bên người từng người đều mang theo một hai tên mạnh mẽ thú nhân chiến sĩ. Không nói những này thống lĩnh. Như vẻn vẹn là những này thú nhân chiến sĩ còn không cái gì. Có thể then chốt là nơi này có không ít thú nhân thống lĩnh. Cụ thể số lượng Lâm Dật mơ hồ đoán được cái gì. Ở cổ thành di tích ở ngoài, nguyên bản giết chết hơn một vạn thú nhân chiến sĩ. Tựa hồ không có gặp phải những kia mạnh mẽ thống lĩnh. Mà tiến vào nơi này sau mới gặp phải. Này liền chứng minh nơi này cũng không có thiếu mạnh mẽ thú nhân tồn tại. Mà thống lĩnh cấp những khác thú nhân, khả năng nắm giữ 10 vị khoảng trường, hiện tại đã gặp phải 6 tên thú nhân thống lĩnh, cũng đã bị giết, còn lại hẳn là còn có 4 tên thú nhân thống lĩnh tồn tại. Có hay không so với thú nhân thống lĩnh càng mạnh mẽ hơn thú nhân? Giờ khắc này, Lâm Dật nghĩ đến vấn đề này. Nếu là những kia thống lĩnh đều là xuất lĩnh 1.000 thú nhân chiến sĩ cường giả. Như vậy, toàn bộ hơn 1 vạn thú nhân quân đội, khẳng định có một tên cao nhất thủ lĩnh, vậy thì là thú nhân tướng quân. Cái vấn đề này, để Lâm Dật nội tâm mơ hồ lẫm liệt, thú nhân thống lĩnh đều nắm giữ 10.000 cân khí lực. Như vậy này càng mạnh mẽ hơn thú nhân tướng quân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đây? Ầm ầm ầm mơ siêu, đột nhiên, phương xa bụi bặm ngập trời, có ầm ầm tiếng vang truyền đến, tứ phương chấn động, Lâm Dật bóng người chớp mắt đình chỉ, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm phương xa một luồng trùng thiên bụi mù, nội tâm cảm giác được một luồng áp lực. Phương xa, khẳng định có nhân vật mạnh mẽ ở giao chiến. Chính truyện đến ầm ầm tiếng vang, có đáng sợ uy thế cuồn cuộn, phảng phất có một vị cuồng bạo thú nhân ở rít gào. Xèo, vào thời khắc này, phương xa truyền đến một trận gào thét, có phong mang trùng thiên, đó là một nhánh sắc bén tiễn, rất xa đều có thể để người ta nhìn ra rất rõ ràng. Là một nhánh cốt tiễn, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật sắc mặt liền thay đổi, nội tâm sợ hãi, đó là quen thuộc mũi tên à, hắn đầu tiên nhìn liền rõ ràng, đây là Thương Cầm Cầm mũi tên, hơn nữa này một đạo gào thét. Là một loại tín hiệu cầu cứu. Nàng gặp phải nguy hiểm ơ siêu, đáng chết. Thương Cầm Cầm gặp phải nguy hiểm ơ siêu, Lâm Dật rộng rãi tỉnh ngộ. Bóng người ầm ầm chấn động, cả người lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới. Hắn sắc mặt sốt ruột, nội tâm cực kỳ sự phẫn nộ. Khẳng định là Thương Cầm Cầm gặp phải mạnh mẽ nguy cơ. Bằng không sẽ không dùng phương thức như thế để van cầu cứu. Mà giờ khắc này, không chỉ có là hắn, chính là ở bên trong tòa thành cổ bộ phần lớn người. Đều nhìn thấy này một đạo gào thét phong mang. Đây là một loại cầu cứu tín hiệu. Có người cầu cứu, dùng tiễn tựa hồ chỉ có Lâm Dật bên người người phụ nữ kia. Lẽ nào gặp phải nguy hiểm? Ở một vùng phế tích trước, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Đoán được cái tín hiệu này lai lịch, hắn trầm tư một thoáng. Trong nháy mắt liền quyết định muốn đổi tới đi xem một chút. Còn có hay không muốn cứu người? Trước tiên xem tình huống lại nói. Với hắn như thế, La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn hai người đều phát hiện. Từng người kinh ngạc, nội tâm suy đoán cùng suy nghĩ một vài thứ. Rồi lại nhanh chóng đổi tới. La Cầm Tỷ tín hiệu. Nàng gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó, ở cổ thành một góc. Đang có một đạo nhanh chóng bóng người lấp lóe mà ra. Đây là một cô gái. Người đến chính là Lý Tuyết Anh. Chính nhìn phương xa, mặt cười có chút nóng nảy cùng phẫn nộ. Nàng không chần chờ, bóng người lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi. Nhanh chóng chạy tới, ở nàng bên này không xa. Cũng có một bóng người sắc mặt rộng rãi kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn phương xa gào thét, nội tâm chấn động. Tưởng thống lĩnh gặp phải nguy hiểm, nhất định phải chạy tới. Lương Vũ sắc mặt nghiêm túc, không chần chờ liền nhằm phía bên kia, muốn chạy tới trợ giúp. Đây là hắn đối với Thương Cầm Cầm nữ nhân này tán thành. Là một cái thế lực, một đội ngũ bên trong người, đương nhiên phải trợ giúp. Hơn nữa, hắn nếu không đi, nơi này trước tiên không nói không chỉ có hắn một người. Còn có thế lực thủ lĩnh tồn tại. Có Lâm Dật đè lên, những này người nếu dám không đi, nhất định phải xảy ra vấn đề lớn. Hống, phương xa, cổ thành trung tâm, truyền đến một trận giống to. Sát khí trùng thiên, chấn động bát phương, này một tiếng hống, ẩn một loại cuồng bạo ý chí. Càng nắm giữ khủng bố sát cơ, khiến cho cách xa ở bốn phía tới rồi mọi người sắc mặt đều thay đổi. Đáng chết, giờ khắc này. Lâm Dật chạy vội bóng người dừng lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thế nhưng sau một khắc, hắn bóng người lại hung mãnh nhảy một cái mà đi, vượt qua đầy đủ hơn 40 mét khoảng cách, hướng phía trước nhanh chóng chạy đi, nội tâm hắn sốt ruột, tốc độ tăng cao nhanh nhất, thậm chí đều vượt qua tự thân cực hạn, vẫn như cũ ghét bỏ quá chậm mơ siêu phương xa, Thương Cầm Cầm chính diện gần từ lúc sinh ra tới nay to lớn nhất nguy cơ. Thời khắc sống còn, nàng không có e ngại, ngược lại có từng tia một tiếc nuối ở đáy lòng, còn có một luồng lo lắng. Ngươi dám, đột nhiên, một tiếng giận dữ giống to rung động mà đến, tứ phương chấn động, khắp nơi run run rẩy rẩy, có tảng lớn phế tích ầm ầm sụp đổ, nhấc lên bụi mù cuồn cuộn. Hết chương.